Thiên Thánh, quyển 5, góc truyện audio.com. Ý Thiên vẻ mặt vô tội vỗ đầu, kêu oan nói, ca ngợi sư tỷ cũng bị đánh a hát, thật sự là không có thiên lý, Lý Nhược Nhiên đắc ý cười nói. Sư tỷ giáo huấn sư đệ thiên kinh địa nghĩa, Ý Thiên khẽ nói, chớ đắc ý, hồng trần vĩnh viễn đè nặng mây xanh, Lý Nhược Nhiên hai mắt nhắm lại. Lẳng lặng đánh giá Ý Thiên, với sư đệ này nàng thật sự không biết làm sao, tuy Lý Nhược Nhiên hôm nay đã là vũ đế. Nhưng mà nàng vẫn không nhìn thấu Ý Thiên, chuyện này khiến nàng hiếu kỳ với Ý Thiên, cũng đặc biệt để ý, người hôm nay chạy tới đây. Sẽ không phải đấu võ mồm với ta chứ, Ý Thiên chần chờ một chút, lắc đầu nói, ta vì chuyện vi tinh nghi mà đến, ta đoán sắp có sóng gió tập kích. Ngày sau chúng ta rời khỏi Phi Vân Thành, Lý Nhược Nhiên cười nói, không nỡ nơi này, Ý Thiên phức tạp cười cười, chính mình đúng là không nỡ nơi này. Nhưng mà hắn phải lựa chọn, bởi vì hắn không phải Nam Cung Phi Vũ, tâm mặc dù không bỏ, lại phải rời đi, giống như sư tỷ vậy, không có tiền đồ. Ngươi cũng phải đi đi, Lý Nhược Nhiên kinh nghi nhìn qua Ý Thiên, nhẹ giọng hỏi, ngươi có tâm sự, Ý Thiên cười cười, thản nhiên nói. Ta xác thực có tâm sự, ai mà không có tâm sự chứ, Lý Nhược Nhiên ôn nhu nói, có chuyện gì nói cho sư tỷ nghe, sư tỷ giúp ngươi, Ý Thiên lắc đầu nói. Trước mặt sư tỷ ta có thể thản nhiên nói tâm sự, nhưng lại không thể nói cho ngươi biết, bởi vì rất nhiều chuyện còn chưa xác định được. Lý Nhược Nhiên cau mày nói, ngươi không tin sư tỷ sao, Ý Thiên cười nói, vừa vặn trái lại, ta rất tin sư tỷ. Nếu không ta cũng sẽ không nói tâm sự trước mặt sư tỷ, nhưng mà có chút chuyện ta cần phải tự mình đối mặt. Sư tỷ từ góc độ nào đó dù sao cũng là người ngoài cuộc, trong Phi Vân Thành này có thể gặp được sư tỷ ta rất vui vẻ. Thế nhưng mà đây là con đường của ta, cuối cùng vẫn là ta đi đối mặt. Lý Nhược Nhiên trầm mặc một lát, gật đầu nói, người nói cũng đúng. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, ngoại nhân căn bản không cách nào cải biến tất cả, Ý Thiên cười cười, nói tránh đi. Trước khi ta gặp Ứng Thải Liên, đáng tiếc lúc ấy không biết, sư tỷ có hiểu người này hay không, Lý Nhược Nhiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, thanh nhã nói. Đây chính là đứng đầu Nam Dương thập đại mỹ nữ, nghe nói xuất từ thân từ Liệt Dương thần điện, ngoại hiệu Hồng Vân Thánh Nữ. Không thể ngờ nàng cũng tới đây, như thế nào, ngươi có hứng thú với nàng sao, trừng mắt Ý Thiên, ánh mắt Lý Nhược Nhiên sáng chói. Quan sát phản ứng của Ý Thiên lắc đầu nói, ta hỏi chuyện này là do nàng xuất hiện mang tới không ít phiền toái cho ta. Ta và nàng nhất định là địch nhân, Lý Nhược Nhiên nghe vậy thoải mái, cười nói, địch nhân, đó là bởi vì ngươi là người Nam Cung thế gia. Nàng là người của Liệt Dương thần điện sao, Ý Thiên từ chối cho ý kiến, có một số việc không nên nói quá rõ. Nếu không dùng thông minh tài trí của sư tỷ tất nhiên có thể tìm ra sơ hở trong đó, hiện tại vi tinh nghi đã xuất hiện, đang ở trong tay bóng đen kia. Người này lai lịch thần bí, cử động cũng rất khác thường, rõ ràng có thể rời khỏi Phi Vân Thành, nhưng mà hắn vẫn hoạt động trong thành. Sư tỷ cảm thấy người này rốt cuộc muốn làm gì, Lý Nhược Nhiên trầm ngâm nói, khí tức của người nọ ta cũng cảm ứng được. Xác thực có chút khác thường, càng thêm kỳ quái là trên người hắn thời khắc nào cũng tỏa ra sóng chấn động. Cho dù hắn đi tới đâu cũng bị người ta phát hiện, Ý Thiên cười nói, đó là ta lưu ấn ký trên người của Hoa. Cố ý làm cho hành tung của hắn lộ ra ngoài sáng, Lý Nhược Nhiên cười mắng, ta nói vì sao có người ngốc như thế, thì ra là ngươi làm. Nhưng tại sao ngươi phải làm như vậy, làm rõ ra tất cả như vậy có lợi gì cho ngươi đâu, Ý Thiên nhíu mày, ngạo nghễ nói. Ta làm như vậy là muốn làm suy sụp Nam Cung thế gia, thay thế Nam Cung Tuấn Chỉ, biến thành Nam Cung Uyển Nghi, sắc mặt Lý Nhược Nhiên biến hóa, nghi vấn nói. Nếu ngươi vặn ngã Nam Cung Tuấn Chỉ, chẳng phải là giúp Huyền Dương Cung một đại ân. Liệt Dương Thần Điện cùng Huyền Dương Cung người ứng phó như thế nào, Ý Thiên sớm có cân nhắc, hắn nói, ta tự nhiên có thể vặn ngã Huyền Dương Cung. Bằng không chẳng lẽ làm không công, trước mắt Nam Cung Huyền Nghi có thể tấn chức vũ đế. Khi thành vũ đế đã có vốn liếng tranh hơn thua với Nam Cung Tuấn Chỉ, ta muốn cho nàng xưng bá Phi Vân Thành, danh dương thiên hạ, Lý Nhược Nhiên cả kinh nói. Nam Cung Uyển Nhi cũng tấn thăng làm Vũ Đế, đây là chuyện lúc nào, vì sao chưa từng nghe ai nói qua, Ý Thiên trầm ngâm nói, chính là chuyện vài ngày trước. Trước mắt tạm thời chỉ có ta và ngươi ngươi biết, ngoại nhân không biết tin tức này, Nam Cung Uyển Nhi tình huống cũng không khác gì sư tỷ. Trên người có Thiên Phượng Thần Hoàng thân, nàng có Chu Tức thành thể, hai người các ngươi đều vì quan hệ tới ta mà tấn chức Vũ Đế. Lý Nhược Nhiên ngạc nhiên nhìn qua Ý Thiên, nói, Chu Tức thánh thể, không thể ngờ là như thế, xem ra ngươi chính là phúc tinh a. Ai gặp gỡ người ai thì người đó gặp mày, Ý Thiên cười tự giễu, lắc đầu nói, cũng không phải là người nào gặp gỡ ta đều có thể may mắn. Giống như, Mông Ngao cùng Nam Cung Minh Trí, bọn chúng gặp ta là số con dẹp tại, Duệ Phong lâu ta và Nam Cung Uyển Nhi có quan hệ tỷ đệ. Trong Phi Vân Thành ngươi có quan hệ sư tỷ của ta, nếu như không có tầng quan hệ này, không có phần xuất hiện này, há có những chuyện kia xảy ra. Hắn cười nói, cho nên nói, số mệnh rất thần kỳ, ngày đó sư phó thu chúng ta làm đồ đệ, như vậy đời này chúng ta có duyên phận. Ý Thiên cười khổ nói, đó là sư phó thiên vị ngươi cưỡng ép gieo hạt giống số mệnh trong lòng của ta, nếu không tất cả có thể như thế sao? Lý Nhược Nhiên yêu kiều rên rỉ, ngươi được thiên khí, lại nhiều ra một sư tỷ xinh đẹp, còn không hài lòng à? Ý Thiên nhìn qua sư tỷ xinh đẹp tinh nghịch, trong nội tâm u buồn quét sạch cười nói, đúng vậy a, ta chiếm đại tiện nghi, Lý Nhược Nhiên gắt giọng. Xem như ngươi thức thời, Ý Thiên thu hồi vui vẻ, nghiêm mặt nói, muốn vặn ngã Nam Cung Thế gia cùng Huyền Dương Cung, ta cần sư tỷ trợ giúp. Trong quá trình cướp Vô Biên Hoang Thành, phải thanh trừ từng chướng ngại, Lý Nhược Nhiên trầm tư một lát ngâm khẽ nói, cho dù ngươi làm cái gì, sư tỷ đều toàn lực ủng hộ ngươi, nhưng là với Xích Huyết Phong, ta cũng có trách nhiệm của ta, chứ Cát Đằng Huy là sư huynh của ta. Ta không thể ngồi yên mà nhìn, có tầng quan hệ của sư tỷ, Duệ Phong lâu cùng Xích Huyết Phong sẽ không có xung đột, sư tỷ cứ việc yên tâm. Có lời này của ngươi thì sư tỷ cứ yên tâm, hiện tại Phi Vân Thành có nhiều cao thủ tranh đoạt phi tinh nghi, ngươi có đối sách gì tốt không? Ý Thiên ngẩng đầu nhìn qua chân trời, lành lạnh nói, mượn đao giết người, đục nước béo cò, hiện tại trước khi rời khỏi Phi Vân Thành. Có một ít thế lực nhất định phải tiêu diệt, Lý Nhược Nhiên nhíu mày, nhắc nhở, không nên quá mức, Phật Châu Thánh Nữ Tử Hoa đang ở trong Phi Vân Thành. Nàng không phải dễ trêu chọc, Ý Thiên thuận miệng nói, sư tỷ dường như rất hiểu Tử Hoa Thánh Nữ, Lý Nhược Nhiên trần chờ nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chết trong tay Thánh Nữ Tử Hoa có ít nhất 5 tên cao thủ Vũ Đế, lời vừa nói ra Ý Thiên kinh hãi. Tuy hắn biết rõ Thánh Nữ Tử Hoa không dễ chọc nhưng mà không nghĩ tới nàng mạnh tới mức này, sư tỷ nói thật, Lý Nhược Nhiên cười khổ nói. Đây là chuyện ai cũng biết, chỉ có ngươi không biết mà thôi, trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ, Phật Châu Thánh Nữ Tử Hoa có thể nói tu vị đệ nhất. Là kỳ tài kiệt xuất nhất của Phật Châu, đối với Vân Hoang thập đại mỹ nữ, Ý Thiên vẫn không quá hiểu, tuy hắn nhìn thấy Liễu Như Nguyệt, Nam Cung Uyển Nhi cùng Thánh Nữ Tử Hoa, nhưng còn 7 người khác hắn không biết chút nào, sau đó từ miệng sư tỷ. Lý Nhược Nhiên biết được về Thánh Nữ Tử Hoa, chuyện này khiến Ý Thiên ngoài kinh ngạc ra, hắn cũng sinh ra hứng thú với Vân Hoang thập đại mỹ nữ. Trong thập đại mỹ nữ, trừ Thánh Nữ Tử Hoa ra, người còn lại có tình huống thế nào, ánh mắt Lý Nhược Nhiên quái dị nhìn qua Ý Thiên. Trầm mặc một hồi lâu, mới trả lời câu hỏi này, Vân Hoang Cửu Châu có thập đại mỹ nữ, trong đó Long Khâu chính là bách thú chi địa, ít ai lui tới. 8 châu còn lại thì Vân Châu chiếm 2 vị, 7 châu khác có 1 vị. Vị kế tiếp là người Trà Thiên Nguyệt Sơn Trang nằm ở giao giới U Châu cùng Đạo Châu, điểm này Ý Thiên từng nghe Nam Cung Uyển Nhi đề cập qua. Trong thập đại mỹ nữ hắn nhìn thấy 3 người, Lý Nhược Nhiên dừng một chút tiếp tục nói, Nam Dương đệ nhất mỹ nữ chính là Nam Cung Uyển Nhi. Dùng mỹ mạo cùng tu vị đều xem trọng, hôm nay đã là Vũ Đế, Phật Châu Thánh Nữ Tử Hoa xuất từ Vạn Phật Thần Điện. Được xưng tu vị đệ nhất trong thập đại mỹ nhân, Phật hiệu Tinh Thâm, Hư Châu Hàn Ngọc ngoại hiệu Băng Tâm Thánh Nữ. Xuất từ thất đại thần tích Băng Tâm Hồ, là thánh linh chi nữ do Băng Tâm Hồ chỗ thai nghén ra, Viêm Hoang chính là Bách Cầm chi địa Phượng Hoàng. Thần điện có một phượng hoàng thần nữ Cổ Nhược Vân, là người trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ. Ý Thiên nghe thế hỏi thêm. Người nói Viêm Hoàng có Bách Cầm chi địa, mà phượng hoàng Ti Sần nữ Cổ Nhược Vân là người hay yêu? Lý Nhược Nhiên cười nói, đã không phải yêu. Cũng không phải người, mà là phượng hoàng chuyển thế, là thần nữ chi thân. Ý Thiên kinh nghi nói, phượng hoàng chuyển thế, thần nữ chi thân. Lý Nhược Nhiên gật đầu, nhưng không có giải thích thêm, tiếp tục giảng thuật mấy người còn lại trong thập đại mỹ nhân. Đạo Châu đệ nhất mỹ nữ tên là Duyến Nhược Thủy, đạo tâm vô lượng, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền diệu. U Châu đệ nhất mỹ nữ U Mộng Điệp, ngoại hiệu Thiên Thủy Thần Kiếm, kiếm thuật thông thần, âm hoang nhân khẩu không nhiều. Nhưng Huyền Âm Thần Điện lại ra một vị thiên âm, huyền nữ Mai Nhược Tuyết, nghe nói có được cửu huyền âm mạch thể chất đặc thù. Ý Thiên cao mày nói. Cửu huyền âm mạch, đây chẳng phải là cửu âm nữ? Lý Nhược Nhiên nói, cửu âm nữ bình thường chỉ có cửu âm tuyệt mạch. Tại tu chân giới mà nói, cửu âm tuyệt mạch cùng cửu huyền âm mạch trên thực tế là như nhau. Ý Thiên không có quá mức để ý vấn đề này. Dù sao có chuyện như vậy, quản khỉ gió nó là cửu âm tuyệt mạch hay cửu huyền âm mạch, dù sao không có quan hệ gì với Ý Thiên cả. Tại giao giới Đạo Châu cùng U Châu có Thiên Nguyệt Sơn Trang, một mỹ nhân là Liễu Như Nguyệt có được thiên tư tuyệt thế. Nhưng tu vị lại thấp nhất trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ, lúc trước thời điểm lên bảng chỉ có tu vị võ tôn. Trong thập đại mỹ nữ có hai người xuất thân từ Vân Châu, đệ nhất tên là Chu Tuyết Cầm, ngoại hiệu Thiên Hương Tiên Tử. Vị thứ hai tên là Lý Mộng Duyến, ngoại hiệu Lăng Ba Tiên Tử, nghe được Lý Nhược Nhiên giảng thuật. Ý Thiên càng hiểu sơ lược về Vân Hoang thập đại mỹ nữ, trong thập đại mỹ nhân, Bát Cực Thần Điện chiếm mấy người. Lý Nhược Nhiên suy nghĩ một chút, nói khẽ, Tử Hoa xuất từ Vạn Phật Thần Điện. Phượng Hoàng Thần Nữ Cổ Nhược Vân xuất thân từ Phượng Hoàng Thần Điện, Thiên Âm Huyền Nữ Mai Nhược Tuyết xuất hiện Huyền Âm Thần Điện. Duyến Nhược Thủy xuất từ Tam Thanh Thần Điện, tính toán ra Vân Hoang thập đại mỹ nữ thì Bát Cực Thần Điện chiếm cứ 4 người. Ý Thiên cười khổ nói, 2/5 cũng không ít, cộng thêm Liệt Dương Thần Điện ứng thải liên. Thực lực của Bát Cực Thần Điện khiến người ta quá kinh ngạc. Lý Nhược Nhiên cảm khái nói, Bát Cực Thần Điện hùng bá vạn năm. Sớm đã thâm căn cố đế, được xưng đứng đầu Vân Hoang bảy đại thần tích, thực lực tự nhiên vô cùng hùng hậu. Cũng may Bát Cực Thần Điện đều tồn tại lục đục với nhau, cho nên mới dung thứ cho các môn phái tu chân khác. Nếu Bát Cực Thần Điện đồng tâm hiệp lực đã sớm nhất thống Vân Hoang đại lục, nghĩ đến mình cùng Bát Cực Thần Điện có ân oán với nhau. Ý Thiên không có nhiều lời, thời điểm này không nên bạo lộ ra, thứ hắn cần lo lắng có quá nhiều. Ngoài ra Ý Thiên còn có đạo phong ấn thứ hai còn chưa cởi bỏ, thời điểm này đối nghịch với Bát Cực Thần Điện chính là ngu xuẩn, trước mắt. Liệt Dương Thần Điện, Hư Không Thần Điện, Phượng Hoàng Thần Điện, Vạn Phật Thần Điện, cao thủ đã chen chân vào chuyện Vô Biên Hoang Thành. Xem ra có một số việc ta phải xem nặng, Lý Nhược Nhiên dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không nên trêu chọc Bát Cực Thần Điện. Đây là lời lẽ chí lý của Vân Hoang Đại Lục. Ý Thiên vào lúc này khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, sư tỷ yên tâm đi, dính vào người của ta. Không phải thiện duyên thì chính là ác duyên, hiện tại ta cáo từ, chờ ta bắt tay làm xong mọi chuyện, chúng ta mới hảo hảo bàn chuyện, cười ngạo nghễ. Quanh người Ý Thiên tỏa ra thần thái mê người, tản mát hào quang chói mắt khiến ánh mắt Lý Nhược Nhiên ngẩn ngơ, với sư đệ đột nhiên biến chuyển này. Đợi nàng thanh tỉnh thì Ý Thiên đã sớm rời khỏi, Ý Thiên trở lại Duệ Phong lâu đã gần giữa trưa. Giờ phút này Ý Thiên giết chết Nam Cung Thế Gia 4 vị huyền hoàng cũng đã truyền ra khắp Phi Vân Thành, lập tức khiến các nơi hoành động. Hôm qua trên sân thi đấu, Ý Thiên giết Nam Cung Minh Chí, chuyện này khiến Nam Cung Thế Gia bất mãn, nhưng đó chỉ là vì vi tinh nghi, về tình có thể hiểu. Hôm nay Ý Thiên không hề lý do giết 4 huyền hoàng của Nam Cung Thế Gia, còn có cả ái thiếp của Nam Cung Cảnh Vũ, Du Hồng Chân. Đây quả thật chính là không đặt Nam Cung Thế Gia vào mắt, là khiêu chiến công khai. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức khiến rất nhiều thế lực chú ý tới. Là tin tức bạo tạc lớn nhất ngoài vi tinh nghi ra, cách chương.